Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 188, góc truyện audio.com, chương 188, rất biết ve vãn đó nha. Hạ Nhược Vũ lại ngẫm nghĩ một lát, hình như vậy thì không tốt lắm, cái này không phải làm ô uế mất cái danh bạn tốt sao. Tuy cô cảm thấy, con nhỏ xấu xa kia không có chút danh, tiếng nào hết, nhưng mà méo mó có, hơn không, cô vẫn phải thay bạn thân, cứu vãn lại chút thể diện thôi. Cô hãng giọng một cái rồi nói. Bình thường cô ấy sống không tệ lắm, đối xử với em cũng rất tốt, anh đừng có hiểu nhầm cô ấy, thực ra cô ấy thích đam mỹ. Đam mỹ là cái gì? Nhà bác học, như anh cũng có lúc gặp phải thứ mình không biết, không ngại học hỏi kẻ không giỏi giang bằng. Hạ Nhược Vũ nói xong cũng bắt đầu thấy hối hận, nhưng nhìn thấy đôi mắt tò mò không hiểu của Mạc Du Hải, cô yên lặng thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Nếu dám nói thẳng với Mạc Du Hải rằng đam mỹ chính là loại đàn ông ấy ấy đàn ông đó, thì chắc chắn, anh sẽ ném cô xuống đất. Cô cũng không dám chắc nữa, cô càng thêm chột dạ, nói, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tính cách cô ấy rất tốt. Mặc dù Hải gật gật đầu, đôi tay, anh cuộn xoắn lọn tóc của cô, vẻ mặt, còn vô cùng thân bí, ý tứ thâm sâu mà, nói, chắc là vậy rồi. Nếu như chân Hạ Thu Phương đã đối xử với Hạ Nhược Vũ không tệ lắm, thì anh cũng sẽ khoan hồng độ lượng mà tha thứ cho việc chân Hạ Thu Phương làm hư hỏng người phụ nữ của anh. Chỉ là tội chết thì miễn, còn tội sống khó thoát, vẫn phải giáo huấn cô ấy một chút, nếu không, không chừng sẽ dày hư hết cả cô gái của anh mất. Vâng, đúng vậy, cũng không tệ lắm đâu ạ, ha ha. Hạ Nhược Vũ cũng không biết Mặc Du Hải đang giả vờ hay thật, chỉ cần không nói tới cái đề tài đồng tính này nữa là được rồi. Em đang muốn nói sang chuyện khác hay sao? Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ đóng mở trực tiếp, mân mê dọc theo vành tai xinh xắn của cô. Hạ Nhược Vũ bị anh đánh lén bất thình lình, phía sau lưng cô như thể có một dòng điện chạy qua, tê dại vô cùng, giọng nói cô cũng vì vậy mà bất giác trở nên mềm mại hơn, còn có chút làm nũng không biết giải thích thế nào. Mặc dù Hải, anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nghe thấy âm thanh xấu hổ tới mức chết người phát ra từ miệng mình, không phải là từ chối cũng không, giống như chống cự mà gân với nghênh đón hơn. Mặc dù Hải cười khan một tiếng, anh dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn vành tai tròn trịa bóng loáng như châu như ngọc của cô, cảm xúc mềm mại nóng bỏng đánh thẳng vào giác quan của Hạ Nhược Vũ. Cô thậm chí còn cảm nhận được rõ rệt cái lưỡi bá đạo của người đàn ông lướt qua da thịt cô, còn có âm thanh nuốt xuống của ít hầu không ngừng phóng đại trong đầu cô. Sức lực trên người dường như cũng bị anh rút cạn kiệt, cô vô lực ngã vào lồng ngực dày rộng của người đàn ông, nếu như không có anh ôm thì có lẽ cô đã trượt xuống dưới đất rồi. Bên trong phòng, nhiệt độ giường như cao hơn, tuy trên miệng Hạ Nhược Vũ vẫn nói từ chối, nhưng thân thể đã ngầm chấp nhận sự động chạm của người đàn ông. Mặc dù Hải không muốn nghe thấy cái câu không muốn này, còn kéo dài miên man không dứt. Hạ Nhược Vũ xấu hổ muốn chết, Mặc dù Hải dường như không có ý muốn buông tha chút vui thú này, giọng nói khàn khàn nhấn nhá bên tai cô. Không muốn à, thế này, hay là thế này, nói rồi đôi môi mỏng khẽ nhếch, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai nhạy cảm của cô. Rõ ràng anh cảm nhận được thân thể cô gái đang khẽ run. Góc truyện audio.com, Hạ Nhược Vũ sắp nổ tung mất rồi. Không ngờ Mặc Du Hải là gương mặt vàng trong làng ve vấn đó nha. Có phải điều đó thể hiện phụ nữ qua tay anh rất nhiều rồi không? Tâm trạng của cô bất giác khó chịu, cảm giác sung sướng dần dần ngựa non nhảy loạn đã bay biến hết cả. Mặc dù biết đó cũng đã là chuyện quá khứ, nhưng cô vẫn khó chịu hỏi anh, có phải anh từng cùng rất nhiều phụ nữ làm chuyện như này không? Bác sĩ Mạc đúng là phong lưu thật đấy. Nói xong rồi cô vẫn không phát hiện ra trong giọng mình mang theo chút ghen tuông. Mặc dù Hải hơi ngẩn người, lập tức hiểu rõ trong lòng, rốt cuộc cô cũng ăn dấm rồi. Nhưng dù sao cô có thể ghen vì anh đó là chuyện tốt, anh không trả lời mà hỏi ngược lại, em nghĩ sao? Hừ, em sao mà biết được. Hạ Nhược Vũ vung vẩy hừ một tiếng rồi không nói nữa, đây là đang tức giận. Trong mắt Mặc dù Hải lóe lên ý cười, anh đang định nói rõ nhưng điện thoại di động trong túi lại reo lên 3 tiếng rồi lại ngắt. Hạ Nhược Vũ cũng nghe thấy, liếc mắt nhìn anh, nói với giọng chua chát, chào ôi, không biết tình nhân của ai hơn nửa đêm gọi anh về trả bài rồi kia. Anh chỉ trả bài với em thôi, không lẽ em không cảm giác được hay sao? Nói rồi Mặc Du Hải thúc thúc phần hiên ngang bên dưới lên, mặt Hạ Nhược Vũ thoát cái đã đỏ bừng, lườm anh rồi nói, đồ lưu manh. Lúc này ở bên ngoài cửa sổ có một chàng tiếng gõ, ba cái liên tục, Hạ Nhược Vũ sợ tới mức hồn siêu. Phách Lạc nắm thật chặt quần áo của Mạc Du Hải, không lẽ là biến thái rình, mò sao, không phải đâu, là anh Bảo Tinh, Giang tới lấy chút đồ đi. Mạc Du Hải, xoa xoa đầu cô để trấn an, Hạ Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, một hơi, rồi tức giận nhìn anh, có phải, cả anh lẫn người của anh đều giống nhau thích mấy trò trèo tường này. Không, nói thế nào thì nói, biệt thự nhà cô cũng cao 7-8 mét, cứ trèo ra trèo vào như chỗ không người như thế, lại, còn nhìn trộm mấy cảnh tượng bổ mắt, nữa, chứ, có phải trong lúc cô ngủ cũng sẽ, có một người trèo lên, rồi đứng bên, cạnh giường cô im lặng ngắm cô say, giấc không, nghĩ như vậy, trong lòng cô không, khỏi rét lạnh, cảm giác lạnh lẽo chảy, dọc sống lưng, Mặc Du Hải dường như cảm nhận, được giọng anh trầm thấp thản nhiên, đừng sợ hãi, mai anh sẽ sắp xếp vài người bảo vệ em, không cần bảo vệ em, chỉ cần bảo vệ chu đáo cho ba mẹ em là được rồi. Hạ Nhược Vũ không từ chối, dù sao, vòng giao thiệp của Mạc Du Hải cô vẫn biết một chút, nhưng điều cô quan tâm nhất chính là an nguy của người nhà. Ừm, vậy anh sẽ gọi thêm vài người nữa, Mạc Du Hải đồng ý, có sự bảo đảm của anh, thần kinh. Hạ Nhược Vũ cũng buông lỏng phần, nào, cô dùng ngón tay chọc chọc ngực, anh, người của anh vẫn còn đang chờ. Bên ngoài đó, anh không mau đi sao? Dừng một chút rồi cô còn nói với vẻ xấu xa, có phải là không tiện đi ra ngoài không vậy? Nói rồi cô dùng cái mông đè ép lên chỗ sung huyết của người nào đó, quả nhiên nghe thấy tiếng hít sâu một hơi của người đàn ông phía sau. Lần này cô đã có chuẩn bị không? Để Mạc Du Hải bắt cô lại, cô đã lăn trên giường một vòng, đắc ý nhìn anh chớp mắt như thể trả đũa việc anh vừa làm cô xấu hổ. Mạc Du Hải nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, đúng là cô mèo nhỏ không bao giờ chịu thua thiệt, nhưng còn chuyện quan trọng phải làm, anh cũng không thể cứ ở đây bồi cô được nữa. Anh đứng dậy, em ngủ trước đi, lát nữa anh vào với em, anh cứ bận việc của anh đi. Không, gocchuyenaudio.com cần quan tâm tới em. Hạ Nhược Vũ không phải kiểu con gái không hiểu chuyện, khoát khoát tay ý bảo anh có thể đi rồi. Mạc Du Hải bất đắc dĩ lắc đầu, cầm hộp giấy quay người ra ban công, kéo cửa sổ lên, ra khỏi phòng ngủ. Trên mặt Mạc Du Hải lại là vẻ mặt khác, không còn sự ấm áp cưng chiều khi nói chuyện với Hạ Nhược Vũ nữa, sắc mặt anh nghiêm nghị lại lạnh lùng. Kiểm tra camera quanh đây xem có người nào khả nghi đứng gần đây không. Đọc phun tại chuyên oan nhé. Vâng, thưa cậu chủ. Tinh Giang gật đầu đồng ý, mấy ngày nay phái người ẩn nấp ở bốn phía tiện bảo vệ chu đáo người nhà họ Hạ, có tình huống gì phải báo cáo kịp thời. Trên gương mặt Mạc Du Hải lộ ra tia lạnh, tôi muốn xem là ai đã vươn tay dài ra như vậy. Trên gương mặt cứng nhắc của Tinh Giang không lộ vẻ gì, chỉ cung kính gật đầu một cái, ôm hộp giấy buông người nhảy xuống đáp đất vững vàng ở bãi cỏ. Mấy phút sau liền rời khỏi nhà họ Hạ. Chiếc xe màu đen Phổ Thông đỗ ở cửa sau, vang lên tiếng khởi động máy xe, biến mất thật nhanh trong bóng đêm. Cách chương